Chương 1160, hỏa hoạn. Một hơn cầu từ đặt trước. Ban đêm hơn 11 giờ thành Trường An phá lệ yên tĩnh. Ngoại trừ trên đường phố binh lính tuần tra bên ngoài, cũng chỉ có một chút vụn vặt lẻ tẻ cửa hàng tại làm lấy kết thúc công việc làm việc. Về phía sau nhà bếp kiểm tra một cái, nhìn xem địa hỏa tiêu diệt không có. Tiệm mì lao bản dặn dò. Đã tiêu diệt, cửa hàng trưởng nhóm chúng ta mau đi về nghỉ đi. Nhân viên cửa hàng mang theo bối rối no ý ửng, tiêu diệt là được. Cửa hàng trưởng gật gật đầu, cùng nhân viên cửa hàng ra mặt tiền cửa hàng, sau đó đem khóa cửa lên. Hôm nay cảnh vệ ti đã có người tới dò xét một lần, đây chính là thành Trường An mỗi cách một đoạn thời gian tất yếu phòng cháy kiểm tra. Cửa hàng trưởng ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhân viên cửa hàng đánh xong chào hỏi cũng nhanh bộ ly khai. Tối hôm qua uống rượu đến nửa đêm hắn, đến bây giờ còn là có chu tờ say rượu, cho nên nghĩ chạy về đi ngủ. Về phần bếp sau địa hỏa hắn QNZ không có đi xác nhận là có hay không tiêu diệt. Tốt, về sớm một chút đi. Cửa hàng trưởng QNZ khua tay nói, mỗi lần đều là cái tiệm này viên kiểm tra, cũng đều không có chuyện gì, cho nên lần này cũng liền không có lại đi kiểm tra lại liền đi. Ông ta ha giờ phút này, tiệm mì bếp sau địa hỏa đốt đang vượng, bên trong còn có một số củi khô, là nhân viên cửa hàng cho vị cuối cùng khách hàng nấu bát mì thời điểm thêm vào, đến bây giờ còn không có đốt xong. Theo lửa bùng nổ, cánh tay dài gỗ đốt tới một nửa đứt gãy, sau đó trọng lượng về sau nghiêng, chậm rãi từ lò nơi cửa chạy xuống ra, bởi vì bên cạnh lò lửa chất đống một chút bốc cháy dùng cỏ dại. Đứt gãy gỗ rơi tại củi khô phía trên, hỏa tinh chậm rãi đốt lên cỏ dại. Mười mấy phút sau, toàn bộ tiệm mì khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ bếp sau đều phát hỏa. Phủ tử bọn người mang theo tuần cảnh đang đi tuần đường đi thời điểm, thật xa liền thấy xa xa hỏa quang, đêm khuya đường đi bị cái này xóa hỏa quang cho chiếu sáng hơn phân nửa. Nhanh đi gọi người, những người khác theo ta đi. Gia tử dắt cuống họng hô. Vâng. Một vị binh sĩ đáp lại nói, ngay sau đó nhanh chân liền chạy hướng cảnh vệ ti. Đạp đạp đạp phủ tử mang theo còn lại tuần cảnh thẳng đến Lư A Cha Y nơi, mười mấy phút sau liền chạy tới tiệm mì cửa ra vào, mấy người bọn họ là lần đầu tiên gặp phải hỏa hoạn, cũng có chu tờ chân tay luôn cuống. Đội trưởng, làm sao bây giờ tuần cảnh nhìn xem quần cuộn khói đặc no y tiệm mì một hai tầng hỏa diễm cũng tại ra bên ngoài bạo. Nương theo lấy màu đen khói đặc nhìn tựa như một cái muộn người quái thú. Tìm nước, nhanh, đi tìm nước đến dập lửa. Phủ tử dắt cuống họng hô, sau đó QNZ bắt đầu chạy đi tìm nước. Không bao lâu, hơn 10 người tuần cảnh cũng cầm ôm thùng gỗ nước chạy về đến, sau đó hướng lửa địa phương. Hướng ngay lửa điểm hát nước. Phủ tử cao giọng dặn dò. Vâng. Tuần cảnh nhóm cả đám đều nhanh chóng bắt đầu chạy, có mấy người tại lân cận công cộng trong phòng tắm xách nước ra, cung ứng trốn thoát tới lấy nước tuần cảnh. Hơn nửa canh giờ, toàn bộ tiệm mì lửa là dập tắt, nhưng là tiệm mì QNZ thiêu hủy, liên đối lầu 2 đốt rủi. Trung quanh các cư dân, có là bị khói đánh thức, có là nghe phía bên ngoài hò hét ầm ĩ động tĩnh, cả đám đều chạy đến xem. Cái này vừa nhìn thấy đốt cháy đen tiệm mì lầu nhỏ, bọn hắn cũng sợ ngây người, từng cái bá bá thì thầm thảo luận. Làm sao lại Lư A Cha Y đâu chính là A, cũng may kịp thời dập lửa, không phải vậy ta liền xui xẻo. Ta cũng là A, nhà ta ngay tại tiệm mì sát vách. Một đống hò hét ầm ĩ cư dân bên trong, liền có nhà này tiệm mì nhân viên cửa hàng trưởng, bọn hắn hiện tại ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhân viên cửa hàng dụng ý lập tức liền không có, sắc mặt trắng bệch ma ho y, cửa hàng trưởng, làm sao bây giờ còn có thể làm sao, chỉ có thể chạy, bệ hạ căn này tốt như vậy cửa hàng bị nhóm chúng ta làm hỏng, dự A theo thành Trường An luật pháp đã không có chúng ta đất dung thân. Cửa hàng trưởng nói xong chân còn đang không ngừng run rẩy. Hai người bọn họ quay người chuẩn bị trong đám người đi ra thời điểm. Giai ẩn phó ti vừa vặn mang theo một đội tuần cảnh đuổi tới, nhìn thấy chuẩn bị rời đi cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng, thế là tranh thủ thời gian kêu lên, đây là muốn đi đâu? Hắn vừa tới nhà còn không có nghỉ ngơi, liền bị tuần cảnh cáo chi có hỏa hoạn phát sinh, thế là lại ngựa không dừng vó mang người chạy tới. Từ khi tiệm mì khai trương về sau, giai ẩn phó ti liền thường thường sẽ mang theo ly ga cùng đi ăn, cho nên tiệm mì cửa hàng trưởng hắn vẫn tương đối quen thuộc. Không có không có đi đâu. Cửa hàng trưởng ấp úng no y đem hai người bọn họ trước cho ta trói lại. Giai ẩn phó ti ra lệnh. Vâng. Tuần cảnh xuất ra dây thừng liền đem bo nờ hà nờ bắt được. Giai ẩn phó ti đi đến tiệm mì cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn xem bị đốt cháy đen kiến trúc, cau mày nói, có hay không lan đến gần cái khác cửa hàng bên cạnh cửa hàng cũng tắm một chút nước, mới không có bốc cháy. Phủ tử báo cáo. Lại dẫn người đi vào bên trong kiểm tra một cái, bảo đảm sẽ không phục nhiên, cùng nhìn xem có người hay không viên thương vong. Giai ẩn phó ti đinh trúc no ý vâng, đại nhân. Gia tử gật gật đầu. Sau đó liền đi sắp xếp người viên đi vào quán nội bộ. Giai ẩn phó ti để cho người ta mang theo cửa hàng trưởng hai người về trước đi cảnh vệ ti, sau đó lại an bài mặt khác một nhóm tuần cảnh đi sơ tán các cư dân, ngay sau đó liền để còn lại người người bắt đầu thu dọn tiệm mì hải cốt. Đi bảo vệ môi trường ti để bọn hắn phái một đội nhân mã tới, đem nơi này rác rưởi hải cốt thu dọn một cái. Giai ẩn phó ti ra lệnh. Vâng. Một tên tuần cảnh cung kính nói, sau đó chạy chậm ly khai. Lúc này phủ tử đã mang người kiểm tra một vòng, sau khi ra ngoài nói, đại nhân, không có nhân viên thương vong. Lữ A Cha y nguyên nhân biết không dần phó ti dò hỏi. Bên cạnh lò lửa bên cạnh chất đống rất nhiều thiêu nát than tuổi, đoán chừng là hỏa lô lửa không có diệt sạch sẽ. Phủ tử phân tích nói. Giai ẩn phó ti điểm nhẹ phía dưới. Trầm giọng nói, để cho người ta thẩm một cái tiệm mì người, thì hệ u do một cái cụ thể tình huống. Vâng. Phủ tử lập tức đáp. Ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, chờ bảo vệ môi trường ti sau khi đến, để bọn hắn đuổi tại trước khi trời sáng thu dọn sạch sẽ, miễn cho khiêu khích không cần thiết khủng hoảng. Giai ẩn phó ti phân phó nói. Được rồi. Phủ tử gật đầu đáp. Giai ẩn phó ti mang theo một đội tuần cảnh liền ly khai, trở về muốn viết một phần sự cố báo cáo nhanh cho quốc vương bệ hạ, ngày mai phải có một cái công đạo mới được.